Boss hãy cẩn thận, phu nhân thích giả điên. Chương 16, cô đẹp như loài hoa này vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khung cảnh đầy trắng lệ và đạp mắt này, tất nhiên phải chụp vài tấm hình chứ. Hồng Tịch Nhan đưa điện thoại của mình cho anh, có thể nhờ anh chụp giúp tôi vài bức ảnh được chứ? Ừ, Hồng Tịch Nhan đi ra phía nhiều hoa nhất, cô bắt đầu làm kiểu. Nam Thiên Tước không dùng app gì cả, anh chụp camera thường, vậy mà nét đẹp của cô vẫn lưu động lại. Cô đẹp như loài hoa này vậy, muốn ngắm mãi. Hồng Tịch Nhan cảm thấy rất vui khi đến đây, có lẽ cô có thể đến đây nhiều lần để giải tỏa bản thân. Nam Thiên Tước, anh không ngại kể tôi nghe về đời tư của anh chứ? Nam Thiên Tước gật đầu cùng cô đến ngồi chỗ ghế đá đặt bên cái cây to, sần sùi. Kể đi, tôi rất muốn nghe. Hai mắt cô tròn xoe chờ đợi anh nói. Tại sao cô muốn nghe? Tôi thấy thắc mắc, đời tư của tôi rất đơn giản, ngoài công việc ra tôi chỉ có công việc. Anh không thấy nhàm chán sao? Riêng bản thân cô thì khác, cô đi đến rất nhiều nơi để chơi. Đời mà Khải biết tận hưởng, ba cô có nhiều lần bảo cô hãy đến công ty làm đi. Nhưng mà cô không nghe, nhàm chán, Nam Thiên Tước hỏi ngược lại cô, vẫn nói tiếp, kiếm tiền là một thì vui, nếu không có tiền người đời chỉ xem bản thân là rác rưởi. Ồ, bảo sao anh lại giàu có như vậy? Còn một lý do khác để tôi kiếm tiền. Là gì vậy? Để nuôi vợ con. Tại sao khi nói anh lại nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình đó? Cô đỏ mặt quay đi, né tránh ánh mắt kia. Nhan Nhan, cô có bạn trai chưa? Dù biết cô không có bạn trai, nhưng mà anh vẫn muốn dò hỏi kỹ càng hơn. Nhan Nhan sao? Cách gọi thân mật quá rồi. Vẫn chưa, trước đây, cũng không có. Cô xinh đẹp và đáng yêu như vậy, Nam Thiên Tước như anh còn phải mình, huống hồ những người kia. Vậy sao cô không có một mối tình dắt dây nào chứ? Có ai từng tỏ tình với cô chưa? Có rồi, ngày hôm đó chính là một ngày đáng nhớ. Rất lãng mạn à, ngữ điệu của anh có phần khó chịu. Hồng Tịch Nhan lắc đầu. Họ tỏ tình từ đầu đường đến tận nhà tôi, hôm đó dẫn đến kẹt xe nghiêm trọng, ba tôi cùng mấy người nữa xử lý, còn tôi thì chẳng dám đi ra ngoài. Anh đã hiểu rồi, không phải là cô không có một mối tình nào. Mà vì cô được quá nhiều người thích mà không biết chọn ai, cách chương.